Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Bách Quỷ Dạ Hành, một sáng tác của Quang Huy, tập 3. Hắc Bạch Vô Thường cũng không ở không, họ lập tức lao tới. Tay Hắc Vô Thường không bắt ấn mà phóng thẳng quỷ khí vút về phía Hắc Hồ Yêu. Hắc Hồ Yêu phản đòn, nhân cơ hội đó Bạch Vô Thường đứng chắn ngay quỷ môn quan, không cho Hắc Hồ Yêu tiến tới. Sức mạnh của cả hai vị quỷ sai này là vô cùng cường đại. Đối với những con quỷ bậc dương trở xuống thì chỉ biết bất lực chịu trói chứ không thể thoát được. Hắc Hồ Yêu không phải dạng vừa, hắn là một trong bốn con ác quỷ được sinh ra từ cảm xúc của con người. Tức là hắn đã tồn tại ngay khi con người xuất hiện, lâu tới mức dương thế dường như cũng quên mất sự tồn tại của hắn ta. Hắn cắn nuốt nỗi sợ của con người, bắt chước hình dạng và sống chung với người phàm. Hắn lợi dụng và đẩy vô số người vào tận cùng của tuyệt vọng, sau đó thỏa mãn thưởng thức món ăn khoái khẩu mang tên nỗi sợ. Đã không biết từ bao lâu, kể từ ngày hắn và ba anh em khác có ý định biến dương gian thành địa ngục, các vị ở trên đã cử rất nhiều quỷ binh, trong đó có cả hai vị quỷ sai và năm quỷ hồn bậc dương, mới có thể khống chế mà đem hắn về giam dưới địa ngục. Vốn đã yên phận bao nhiêu năm, giờ đây hắn lại muốn tác quái. Pháp sư được chia ra làm năm bậc theo số thứ tự, mạnh mẽ nhất là bậc 1, còn các bậc khác hiếm người đạt tới, chính là bậc chí tôn, trên cả bậc 100 lần. Thời điểm hiện tại thì chỉ có Quái Kiệt là đang ở tầm đó mà thôi. Quay lại cuộc dây bắt, Hắc Hồ Yêu phóng ra 7 luồng khối đen quỷ dị, quá thành 7 nhân dạng giống nhau. Đây là phân thân của hắn. 7 phân thân này tản ra tiếp tục chiến đấu với các quỷ binh. Từng tiếng va chạm chối tai lấn át luôn cả những tiếng than khóc bên trong địa phủ. Trong lúc không ai để ý, mỗi phân thân lại biến thành làn khối đen, từ từ tiến lại quỷ môn quan. Lúc nó đang định gỡ lá bùa phong ấn cánh cửa thì Hắc Vô Thường kịp phát hiện. Ngài không kịp nói gì, chỉ bắt một ấn nhanh, miệng hô to: "Hắc phù, sát!" Quỷ khí ngay tay ấn quá thành một lá phù đen, vụt tới phân thân kia của Hắc Hồ Yêu. Nhưng hắn vẫn kịp tránh né, làm lá hắc phù bay thẳng tới quỷ môn quan, phát ra tiếng động vang trời. Lá bùa phong ấn quỷ môn quan bị áp lực bởi nguồn quỷ lực quá cường hãn mà rớt ra. Phần thân tranh thủ phóng vụt vào phía cánh cổng thông đến nhân gian. Những dòng quỷ khác dưới địa ngục lúc này cũng nháo lên. Quỷ môn quan đã mở ra, họ đã tìm ra được lối thoát của mình. Vậy là địa phủ được một phen náo loạn, khi vô số tù binh và các hồn quỷ dất dưỡng khác chen lấn nhau với một mục đích duy nhất là giải thoát bản thân khỏi những đau khổ mà họ đã chịu đựng bấy lâu tại nơi đây. 6 phân thân còn lại của Hắc Hồ Yêu hợp thể lại với bản chính. Quỷ lực xung quanh hắn đã giảm đi vì một phần sức mạnh kia đã tẩu thoát. Điều này chỉ có Hắc Bạch Vô Thường phát hiện ra, nhưng họ còn mối bận tâm lớn hơn. Hắc Vô Thường tay liên tục bắt ấn, tạo ra nhiều lớp kết giới để ngăn chặn những dông quỷ kia thoát khỏi địa ngục. Rối ở chỗ là họ không thể tùy tiện tiêu diệt bất kỳ ai nếu như chưa có sự cho phép. Nếu không thì với thực lực của một trong hai người họ cũng dư sức càng quét hết các dông quỷ hạ đẳng nơi này. Đối với bọn quỷ ở dưới thì Hắc Vô Thường không để vào mắt. Nhưng vấn đề ở chỗ tên Hắc Hồ Yêu đang không ngừng dùng quỷ lực công phá mở lối cho đám quỷ vong. Ngài không phải là toàn năng, sức chịu đựng cũng đã gần tới giới hạn. Quỷ khí tuôn ra như thác đổ, tràn hết vào những lớp kết giới kia. Bạch Vô Thường cũng không rảnh tay, ngài liên tục vẽ chú lên phía cánh cổng nhằm mục đích đóng nó lại. Có điều quá trình này không nhanh, Hắc Vô Thường cũng sắp chịu không được. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng từ xa vang tới một tiếng nói vô cùng uy nghiêm, khiến chúng quỷ nơi đây khiếp sợ mà cúi rạp người xuống. Chúng quỷ to gan, khi sống phạm biết bao nhiêu tội ác, khi chết xuống đây đền tội, lại còn có ý muốn lên nhân gian tác quái. Bọn mi nghĩ khi lên được nhân gian thì sẽ không phải trả giá cho tội ác mình gây ra hay sao? Các dòng quỷ nghe được giọng nói uy nghiêm của Diêm Dương thì thất kinh, linh hồn cũng muốn dời bớt đi mấy phần. Hắc Bạch Vô Thường cảm thấy nhẹ nhõm, ngày ấy chỉ cần trễ một chút thôi là mọi chuyện coi như xong rồi. Cùng kính Diêm Dương, chúng thần vô năng đã để xảy thoát một phần thân của tên cổ quỷ Hắc Hồ Yêu rồi. Hắc Hồ Yêu, tại sao mi lại muốn lên nhân gian? Mi không sợ bị thiên phạt sao? Hắc Hồ Yêu ung dung đáp: nơi đây chỉ toàn nỗi thống khổ bi ai. Ta muốn biết nhiều hơn, ta muốn trải nghiệm cảm giác làm con người thực thụ. Bạch Vô Thường quát: to gan, dám nói chuyện hỗn láo với Diêm Vương sao? Còn không mau quỳ xuống! Hắc Vô Thường thì bình tĩnh hơn, ngài hỏi: Hắc Hồ Yêu, chẳng phải mi từng ở nhân gian hay sao? Mi được sinh ra từ thù hận, nên cũng mang một phần của con người. Mi hiểu rõ con người hơn ai hết, giờ tại sao lại muốn trở thành người nữa? Diêm Dương im lặng khá lâu. Sau khi nghe xong lời của Hắc Vô Thường, ngài từ từ lên tiếng: Hắc Hồ Yêu, mi không nằm trong luân hồi, vì mi đặc biệt nên ta nhẹ tay với mi. Nếu từ đầu mi ngoan ngoãn thì ta đã cho mi một chức quan dưới địa phủ. Vậy mà mi và ba tên cổ quỷ còn lại nhiều lần quậy phá với những mục đích quá tầm thường, giờ đây lại muốn lên nhân gian để cảm thụ cái sở thích trẻ con đó sao? Thì sao chứ, các người cũng đâu tốt lành gì. Chẳng phải ông đã nói rồi sao? Nếu như ta không đặc biệt thì có lẽ bây giờ một mảnh hồn cũng không còn. Dù là thần thánh cũng hoàn toàn không thể giết hay ngăn cản được ta. Nói cho ông biết, các người giữ bọn ta lại đây như món vũ khí chống lại tên quỷ đế kia. Giờ hắn vẫn chưa chết thì bọn ta vẫn còn tác dụng, nên mới làm ngơ thôi. Riêng ta muốn một cuộc sống tự do, ta chán cảnh phải làm vũ khí cho các người sử dụng rồi. Giọng nói của Hắc Hồ Yêu lúc này có phần đau khổ cùng căm hận. Hắn nói không sai, tuy hắn đã sinh ra từ lâu, vậy mà sức mạnh vẫn không mạnh bằng tên quỷ đế khi đó. Nhiều năm trước, khi mà giới đạo thuật đang trong thời kỳ hoàng kim, các pháp sư mạnh mẽ nhiều nơi nổi lên không ít. Vậy mà khi tên quỷ đế xuất hiện, chỉ một chiêu đã trấn áp thiên hạ. Các pháp sư lúc đó cũng tốn không ít máu tươi để tẩm bùa, thậm chí còn là dùng mạng người sống để ngăn cản hắn ta. Khi ấy, quỷ đế là kẻ thù chung của nhân loại. Hắn muốn biến nhân gian thành lãnh địa của hắn, địa phủ cũng đã cử nhiều vị có máu mặt để ngăn hắn. Bốn tên cổ quỷ cũng được thả xích. Bọn hắn khi ấy cuồng chiến, thế có giao đấu liền khoái chí mà ẩu đả bất chấp là ai. Sau khi tạm tiêu diệt quỷ đế, bọn họ lúc đó cũng nhanh trí tìm lối thoát, trốn lên nhân gian không được bao lâu. Hắc Hồ Yêu bị hai vị quỷ sai và năm quỷ dương phong ấn rồi nhốt dưới địa ngục. Không biết qua bao lâu, khi mà phong ấn dần yếu đi, Hắc Hồ Yêu lại một lần nữa thoát ra, bởi hắn không cam tâm làm con rối cho người khác sai khiến. Hắn cũng là một phần của con người, luôn mong muốn được tự do, vì lẽ đó mới gây nên mớ hỗn độn như bây giờ. Càng nghĩ tới, Hắc Hồ Yêu càng phát ra những luồng quỷ lực cuồng bạo. Có vẻ hắn đang dần mất kiểm soát. Diêm Vương im lặng hồi lâu, sau đó ngài nói một câu làm hai quỷ sai bất ngờ. Hắc Bạch, mở cổng cho hắn đi. Hai người chưa kịp hiểu ý, Diêm Vương lại nói: chỉ là dạo chơi một vòng nhân gian mà lại khiến mi phải khổ sở như vậy sao? Vậy ta sẽ cho mi thỏa ý. Có điều mi nên nhớ, ta cho mi đi là một chuyện, phía trên có chấp nhận mi hay không lại là một chuyện khác. Mi không thể chết không có nghĩa là không có cách trị. Ta mong rằng hành trình này của mi sẽ giúp mi biết nhiều hơn về những thứ sắp đối mặt. Có khả năng là quỷ đế trở lại. Nếu thực sự như vậy thì bản thân ta không thể xuất hiện đối mặt với hắn. Ta có một nhiệm vụ cho mi. Hãy tìm đủ 3 tên cổ quỷ còn lại, chuẩn bị cho lần đánh quỷ đế. Lần này nhất định phải trừ được hắn. Lúc ấy ta cũng không màng đến sự tồn tại của các người nữa. Khi đó các người triệu binh để bắt bọn này, giờ sao lại không tự làm đi? Khi đó đã phá luật trời một lần, bây giờ phải tự để các người giải quyết thôi. Chưa kể ta đang cho mi một cái cớ để được sống trên nhân gian, không muốn sao? Ba tên cổ quỷ còn lại trong lời Diêm Vương nói chính là các anh em của Hắc Hồ Yêu, sinh cùng thời với hắn. Trên đời này có 4 cổ quỷ, gồm Bạch Hầu, Viêm Xà, Thủy Ngư và Hắc Hồ Yêu. Có điều bọn họ từ lần đó đã trốn mất, lâu nay cũng không làm hại tới ai, cũng không xuất đầu lộ diện. Chỉ có Hắc Hồ Yêu này bản tính nóng nảy nên luôn bị phong ấn dưới địa phủ ngần ấy năm. Sau khi nói xong thì áp lực đè nặng lên xung quanh cũng dần biến mất. Diêm Vương đã rời đi, các vong quỷ náo loạn cũng bị trói lại và tiếp tục chịu hình phạt của mình. Lúc này chỉ còn 3 bóng ảnh gần quỷ môn quan. Hai vị quỷ sai cũng không nói nhiều, họ chỉ quay lưng mà từ từ mở ra cánh cổng. Trước khi rời đi, Bạch Vô Thường nói: tìm một bào thai chết yểu mà trú vào đó để tránh thiên quy. Nên nhớ, tìm một đứa trẻ sinh ra vào giờ thuần âm. Đứa trẻ càng đặc biệt càng tốt, vậy mới đủ tố chất mà chứa đựng sức mạnh của mình. Hắc Hồ Yêu dịu xuống phần nào, hắn từ từ cúi nhẹ đầu như cảm tạ hai người họ, sau đó vội vàng vút mình vào trong cánh cổng rồi biến mất đi, để lại hai vị quỷ sai với một nụ cười hài lòng trên môi. Lên tới dương gian, Hắc Hồ Yêu hợp nhất phần phân thân cuối cùng của mình. Thời gian dần trôi, nhân gian lúc này vô cùng loạn. Từ lần đánh nhau với quỷ đế thì thời đại của pháp sư cũng dần lụi tàn. Những pháp sư mạnh mẽ đã hy sinh gần hết. Các môn phái khác nhau đều mất đi trụ cột, khiến cho nội chiến cũng dần bắt đầu. Tranh đấu ẩu đả diễn ra liên tục, khiến cho bọn họ phải tứ tán. Rất nhiều môn phái giải thể vì không chịu được sự đàn áp từ nhiều phía. Người đi trước không còn, người đi sau chưa đủ thực lực. Nhưng dù vậy, cũng có một số ít người vẫn giữ lấy cho mình ý chí kiên cường. Bọn họ vẫn một lòng muốn khôi phục lại môn phái. Năm Canh Thìn của rất nhiều năm sau, một cậu nhóc được sinh ra vào thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm. Chính ngay tại thời khắc chuyển giao của năm cũ sang năm mới, Trần Thế Hào với đôi mắt to tròn, từ khi sinh ra không hề phát ra bất kỳ tiếng khóc nào, ánh mắt đen láy nhìn về một hướng vô định. Năm Nhâm Ngọ, em trai của Thế Hào ra đời. Cậu là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng đôi mắt lại sáng như sao, dự rằng sau này sẽ trở thành người tài giỏi, tên là Trần Thế Tuyên. Hào và Tuyên lớn lên trong sự che chở yêu thương của cha mẹ. Nhưng đến năm Hào được 14 tuổi, cả hai chính thức mồ côi. Vợ chồng anh Thế Hiển đã gặp tai nạn trong một lần đi giao hàng đường xa, bỏ lại mạng sống ngay sau đó mà không kịp cứu chữa, bỏ luôn hai đứa con tội nghiệp đang ngày đêm ngóng trông. Cũng từ năm đó, Hào và Tuyên được người hàng xóm cạnh nhà nuôi dưỡng. Cả hai anh em xin một chân chạy giặt, nhặt banh ở sân vận động. Đến tháng thứ hai, thì hai anh em gặp quỷ sự. Hôm đó, hai anh em đi ngang qua một bãi cháy. Trước đó có một người đàn ông vì buồn con cái mà tự thiêu. Còn nhỏ lại không hiểu chuyện, Hào lỡ miệng nói vài câu động chạm tới người âm. Chiều tối hôm đó, khi hai anh em đi ngang nơi người đàn ông chết cháy, thì có cảm giác một hơi lạnh buốt đi dọc từ cổ xuống tới lưng. Cả hai không nhận ra rằng tử thần đang theo mình về tới nhà. Đêm đó, lúc hai anh em vừa đặt lưng xuống bộ gián thì có tiếng gõ cửa. Mà tiếng gõ cửa này lạ lắm. Một lần gõ chỉ vang lên 3 hồi, cứ lặp đi lặp lại. Vốn tính cách ngây thơ, Tuyên nhảy xuống bộ gián chạy ra mở cửa. Hào tính cản lại nhưng không kịp. Cửa vừa mở, một người phụ nữ điên cuồng đè Tuyên xuống nền nhà, cầm con dao chặt xuống. Khoảnh khắc này, Hào tự dưng có được một khả năng đặc biệt. Cậu thấy được bên trong người phụ nữ đó lại le lói một nhân ảnh của người đàn ông. Dường như cô ta bị dông nam kia nhập. Đột phá bản năng, Hào phi như bay tới, đá văng người đó đi. Nhanh tới mức chính cậu cũng không ngờ. Nhưng người phụ nữ kia như không biết đau. Cô ta lồm cồm bò dậy, vung dao tiếp. Hào hoảng loạn nhào tới đỡ con dao cho Tuyên. Con dao vừa cứng vừa sắc, chặt đứt một cánh tay của Hào ngay tấp lự. Dù đứt cánh tay, nhưng Hào vẫn ra sức bảo vệ em. Hào bỗng nghe tiếng con tim mình đập thình thịch rất nhanh. Dù cho ngoài kia có bao nhiêu thứ âm thanh hỗn tạp, cậu vẫn cảm nhận một hơi lạnh lẽo trong tim. À không, là từ trong linh hồn bộc phát ra, khiến cho cơ thể cậu dần mất đi kiểm soát. Khi Hào tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện, cánh tay được băng bó kỹ lưỡng. Người ngồi bên cạnh chăm sóc cậu là bà Tám, một người hàng xóm thân thiết. Nhận hai anh em cậu làm cháu, hàng ngày vẫn thường xuyên giúp đỡ chuyện cơm nước. Thằng Tuyên có sao không Tám? Hào lật đật khỏi tình hình em trai. Bà Tám thấy cậu tỉnh thì mừng, nhỏ nhẹ trả lời. Con bất tỉnh 2 ngày rồi. Thằng Tuyên nó cũng hôn mê á, theo con 2 ngày rồi đó. Đang nằm ở phòng bên. Yên tâm đi, nó không có bị sai xước gì đâu. Ủa Tám ơi, cái bà đó là ai mà ghê vậy? Bà không nói gì hết, lao vô chém tụi con. Tụi con có thù gì với bà đâu, mà sao bà tha cho tụi con vậy? Bà đó là bà thơ nụ, chuyên thu nợ ở dưới chợ đó. Bà trước nay nổi tiếng hung ác, lại cho dài cắt cổ. Phải chi tối đó tao biết là hay rồi. Sáng bữa sau tao bưng đồ ăn sáng qua cho tụi bay, mới thấy cả ba nằm sóng xoài trong nhà, máu me be bét. Tao sợ quá phải hô quán cho người ta chở bay đi bệnh viện. Mà cái tai của bay đứt lâu quá rồi, đem tới bệnh viện người ta không có nối lại được nữa. Lúc bà Thơ nụ tỉnh lại, người ta hỏi sao bà lại tấn công anh em bay, thì bà cũng ngơ ngác luôn, rồi nói là có người đàn ông xúi bà. Vợ đang trên đồn đợi điều tra đó, chắc cô đi cũng lâu à. Hào nhìn cánh tay bị gọt cục của mình, trong lòng buồn không sao kể xiết. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, giữ được tính mạng còn may. Để không nghĩ ngợi lung tung rồi thành nghĩ quẩn, Hào hỏi: Còn thằng Tuyên sao nó bất tỉnh lâu vậy? Có vấn đề gì nghiêm trọng không Tâm? Bác sĩ nói sức khỏe của nó không sao, nhưng mà họ cũng không hiểu sao mà nó hoài không tỉnh. Nhưng mà theo lời khai của bà nụ, tao nghi là có liên quan tới ma quỷ rồi. Hào bậm môi, trong lòng cũng ngổn ngang tâm sự. Thấy ở lại bệnh viện cũng không ăn thua, ngày Hào xuất viện cũng đưa Tuyên về luôn. Vì ở bệnh viện thì không thích hợp để làm chuyện tâm linh. Nghe người ta mách nước có ông thầy Ba Minh giỏi lắm, ông bà Tám lật đật lần theo địa chỉ đi mời. Nhà thầy Ba Minh nằm dưới chân Thiên Cấm Sơn, cũng gần ngôi chùa Thiên Long Tự nổi tiếng. Nếu muốn lên tới nhà thầy là phải đậu xe ở nhà khách rồi mới đi bộ lên. Cả hai chưa vào tới thì đã có một cô bé ra đón. Dạ, con là Duyên, con mời ông bà vô nhà. Nội con đợi hai người từ hôm qua rồi. Ông bà Tám sững sờ nhìn nhau, nhưng rồi cũng theo Duyên vào trong. Thầy Ba Minh là một ông già khoảng 60, thân hình bệ vệ, râu dài, tóc búi cao. Đôi mắt luôn cho người ta cảm giác bản thân như bị nhìn thấu, khiến cho ông bà Tám lúng túng hơn. Thấy hai vợ chồng e dè, thầy Ba bật cười kha kha. Có gì đâu mà sợ, tôi ăn thịt anh chị được sao? Sau đó ông thở ra một hơi, nói nửa đùa nửa thật. Anh chị biết không, đáng ra tôi phải chết lâu rồi, nhưng mà tôi còn một sứ mệnh nữa cần phải làm, bởi mới sống tới giờ này đôi chân. Giờ thì đi thôi, cho tôi đi gặp thằng nhỏ. Nói xong, ông đi tới bàn thờ thắp nhang cho một cô gái. Bức tranh người này được quạ lại rất xinh đẹp. Xong cả ba bước xuống núi, bỏ lại Duyên trong căn nhà nhỏ kia. Bà Tám lo lắng. Thầy ơi, để con nhỏ một mình ở đó có sao không thầy? Không sao, nó không có ở một mình đâu. Bà nội nó tuy đã mất, nhưng bà luôn che chở cho nó mà. Ông Tám e dè nói. Dạ thầy, thầy nói là thầy biết chuyện rồi thì tôi tin vậy. Nhưng mà tụi tôi cũng không có khá giả gì, lại nghe nói thầy ăn tiền rất là cao. Nếu mà thầy thương tình thì có thể yên tâm, có thể thương lượng. Biết đâu tôi không cần tiền, mà cần người thì sao? Nói xong thầy cười lên sảng khoái. Hai người còn lại chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Tới nơi, thầy Ba thấy ngay Tuyên đang nằm rên rỉ trên giường, còn Hào thì lo lắng ngồi kế bên. Cứ tưởng thầy Ba sẽ lo lắng cho Tuyên, nhưng không, thầy chỉ nhìn Hào, một cái nhìn như soi xét. Bà Tám lo lắng nhất. Thầy ơi, đứa nhỏ đang nằm đó à? Tôi biết chứ. Đứa nhỏ bị vong hồn người đàn ông theo, tìm đại ông thầy Pháp nào cũng trị được thôi. Lý do tôi xuống đây là vì thằng nhỏ này chứ không phải nó. Ủa, bộ thằng nhỏ này cũng bị vong theo hả thầy? Không. À mà thôi, để tôi trị cho thằng nhỏ đang nằm cho cả nhà yên tâm đã. Vừa mở đồ nghề ra, thầy ba vừa giải thích. Theo như tôi thấy được đó, thằng nhỏ này bị vong hồn một người đàn ông đi theo. Người này toàn thân cháy đen, chắc là chết cháy, nhưng lại không có quán khí, chứng tỏ vong hồn này không chết quan mà hại người. Họ bám theo thằng nhỏ này chắc do bị nó trêu chọc hay xúc phạm gì đó rồi. Thầy ba lấy trong túi ra một lá bùa vàng, để lên trên trán mình, lầm rầm cái gì đó, sau đó dán vào trán của Tuyên. Ông bà Tám không thấy, nhưng Hào thấy rõ. Lá bùa phát ra một luồng khí màu vàng chảy vào người Tuyên. Còn phần màu đen trong cơ thể Tuyên bị tụ lại một điểm ngay giữa bụng. Thầy vạch áo Tuyên ra, sau đó dùng lá bùa khi nãy dán vào. Thứ màu đen lại theo đó hút vào bên trong lá bùa, khiến cho lá bùa từ vàng thành màu đen đậm. Làm xong, thầy ba đứng lên thở một hơi, miệng cười cười than một câu. Ôi, già cả rồi, hút có chút âm khí thôi mà thấy cũng quái quá. Bổ xong rồi hả thầy? À chưa đâu, tôi phải ở đây theo dõi nữa. Bây giờ tôi nói về phần trả công đây. Hai vợ chồng ông bà Tám nhìn nhau. Thầy ngoắc Hào lại nói. Công là tôi muốn nhận thằng nhỏ này làm đệ tử. Thằng này nó có mệnh cách đặc biệt. Từ khi sinh ra đã được định sẵn là sẽ làm việc lớn. Nè con có muốn theo thầy học đạo pháp không? Nếu con muốn thì gọi ta là thầy, còn không thì con kêu ông là được. Hai mắt Hào sáng trở lên. Cậu nhóc dường như rất hứng thú với hai chữ đạo pháp. Hào nhìn sang vợ chồng bà Tám, thấy họ mơ hồ nhìn mình, không có ý ủng hộ nhưng cũng không can ngăn. Cậu nghiêm giọng nói. Dạ, mong thầy chỉ lối cho con được đi đúng đường. Vợ chồng bà Tám nhíu mày. Họ không muốn Hào làm mấy cái nghề mà người ta hay kêu là buôn thần bán thánh. Nhưng cậu không cha không mẹ, cuộc sống khó khăn, có một cái nghề để nuôi thân cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, ông bà sống tới chừng này tuổi rồi, dù giới khoa học bài trừ mê tín dị đoan, nhưng ông bà biết tâm linh là có thật. Chừng nào còn con người, chừng đó còn tâm linh, còn pháp sư. Nếu Hào có căn giống như thầy ba nói, thì tại sao không được dấn thân vào chốn đạo thuật chứ? Thấy được sự ngầm đồng ý của ông bà Tám, Hào quỳ hai chân, một tay còn lại chống xuống nền đất mà lại ba lại. Thầy ba Minh đỡ cậu lên nói. Từ giờ thầy sẽ ở đây, chăm lo cho hai anh em con. Ngày thầy sẽ dạy cho hai đứa bốc thuốc chữa bệnh, đêm dạy võ thuật và đạo thuật. Con thấy sao? Hào mừng rõ. Ông bà Tám cũng mừng lây, vì từ nay hai anh em có thêm người quan tâm, chăm sóc rồi. Vậy là thầy ba ở lại Châu Phú luôn với anh em Hào. Duyên lâu lâu cũng xuống thăm mọi người. Bây giờ mới biết Duyên lớn hơn Hào 2 tuổi. Vậy là Hào kêu Duyên bằng chị, cũng thân thiết nhau từ đó. Mỗi lần Duyên xuống thăm là cả hai lại tiếu tích cho luôn thằng Tuyên ra rìa. Mọi thứ cứ vậy trôi qua tới năm Hào được 20 tuổi. Năm đó đột nhiên trong cơ thể của Hào bộc phát quỷ lực. Trong suốt 6 năm học đạo, hắn đã được thầy ba nói về thân phận thật của mình. Nhưng lúc đó Hào rất mơ hồ, không nhớ được gì. Giờ đây quỷ lực bộc phát, hắn dường như đã tìm lại được bản ngã thực sự của một cổ quỷ hùng mạnh. Thì ra, Hào chính là cổ quỷ Hắc Hồ Yêu, từng đại náo địa phủ đầu thai mà thành. Thầy Ba Minh đã biết trước ý định nuôi dưỡng Hào là muốn khơi dậy nhân tính trong hắn. Phần nhân tính sẽ phần nào lấn át đi quỷ lực bên trong. Đây cũng là nhiệm vụ mà Hắc Vô Thường giao cho ông. Có điều quỷ lực của Hào quá mạnh, thầy Ba Minh phải cùng với họa sư Trương Dĩ Hùng dạy hắn cách kiềm hãm quỷ lực. Hai con cá trắng đen gọi là Âm Dương Ngư cũng được ông Vĩ Hùng xăm cho Hào với mục đích hỗ trợ cho Hào trên con đường tu luyện. Sau này Hào mới biết thầy Ba và họa sư Vĩ Hùng đã dùng phần lớn dương thọ để phong ấn quỷ khí đó lại. Chính vì điều đó mới khiến cho hai người họ sớm ra đi. Vĩ An là con trai Vĩ Hùng, từng ra tay đánh Hào khi cho rằng Hào là làm gì đó khiến cho cha mình và thầy Ba chết sớm. Sau trận đánh đó, cả hai quá giải hiểu lầm, kết làm bạn. Mà những ngày cuối đời của thầy Ba, thầy nói cho Hào biết thầy trước đây là một tà sư, được người đời gọi với cái danh là Tà Sư Quái Kiệt. Cái tên Trần Thế Hào được ông đổi thành Trần Thiên Phú, ứng với tài năng thiên bẩm của hắn. Từ đó, tên tuổi của Thiên Phú vang dội khắp giới đạo Pháp. Bạn không nhiều, nhưng kẻ thù thì không ít. Mỗi khi ai hỏi về danh tính, hắn không ngại mà tự hào nói: "Ta là Thiên Phú, truyền nhân Quái Kiệt." Thiên Phú vừa nốc trà đường, vừa nhớ đến những chuyện đã xảy ra. Bỏ cả nước xuống, hắn lên mạng bấm vào một nhóm kín dành riêng cho pháp sư. Thời buổi hiện đại, cách hành pháp cũng đã khác đi nhiều. Bây giờ chỉ cần vào nhóm kín của hội tâm linh là hoàn toàn có thể thấy được vô số bài viết đăng lên tìm người làm việc âm các thứ. Phú dán mắt vào bài viết và những bình luận liên quan tới một vụ việc gần đây. Thiên Cấm Sơn có nhiều ma quỷ quấy phá. Nhiều hội pháp sư cử người đến, nhưng đa số đều về trong trạng thái không tỉnh táo. Có người còn mất tích không dấu vết. Phú thở dài chán nản. Hắn không phải không biết. Một biến động lớn như vậy, người giỏi như hắn sao mà không nhận ra. Lúc này Duyên cũng ra tới. Cô đặt một dĩa dưa hấu xuống gần Phú, nhẹ nhàng hỏi: "Em hay tin trên Thiên Cấm Sơn chưa?" "Em biết rồi. Tối qua thầy có về nói với em. Vụ việc của cậu Đông kia tuy không liên quan, nhưng một vong hồn vừa chết mà có thể nhanh chóng quá quỷ chính là ảnh hưởng bởi dị tượng trên núi Cấm. Chuyện này phần trăm cao đó là liên quan tới một trong ba tên cổ quỷ đó rồi." "Cổ quỷ sao? Nếu vụ việc lần này nghiêm trọng, em thử gọi Vĩ An coi sao." Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Phú nhận ngay cuộc gọi của Vĩ An. Duyên thấy Phú vừa nghe vừa ậm ừ, nhíu mày liên tục. Sau khi tắt máy, Duyên hỏi: "Ủa vụ gì vậy? Sao em căng thẳng vậy?" "Bạn của thằng An cũng lên đó tìm hiểu. Bây giờ bị đánh không tỉnh dậy được. Mà đòn đánh đó thì mang âm khí giống như em. Em đoán 10 phần thứ kia chính là cổ quỷ rồi." "Bạn của Vĩ An cũng là thầy Pháp sao?" "Không rõ. Nó kêu em cứ theo nó xem xét rồi tính tiếp." "Ừ, vậy để chị chuẩn bị." Duyên vào trong lấy ra một mớ quần áo mà cô may cho Phú. Từ khi theo tâm nguyện của nội về đây sống cùng Phú, cô chuyên chữa bệnh hút thuốc miễn phí. Lại có sẵn bản tính lương thiện, nên dù trai đơn gái chiếc ở cùng nhau cũng không khiến cho những người xung quanh thấy chướng mắt. Họ quý trọng thầy Ba Minh, tôn trọng Phú, còn Duyên lại rất được lòng mọi người. Lý nào mà ghét họ được? Có lần bà Tám đề cập tới chuyện cho hai người kết hôn. Phú chỉ cười cười: "Chuyện lớn chưa thành, không tính tới hôn nhân được." Duyên lúc đó cũng ngại ngùng đỏ mặt. Cô thầm thích Phú từ lâu. Chỉ là cô biết hắn ta còn chuyện quan trọng phải làm, không thể để tình cảm cản đường. Cũng vì vậy, cô luôn chung thủy chờ đợi. Ngài chữa bệnh giúp đời, tối luyện dược pháp, rảnh rỗi thì mai giá cho hắn. Lúc nào hành đạo về, Phú cũng đưa hết tiền cho Duyên và chỉ giữ lại một ít, nên chuyện tiền bạc thì rất thoải mái. Mỗi lần rảnh, Duyên lại ngồi vào bàn mai cho hắn những trang phục ưng ý. Đến nay tủ đồ của Phú chỉ toàn là do Duyên mai mà thôi. Nhìn chung thì họ cũng giống như vợ chồng thật sự. Duyên lấy ra một cái túi đen, sau đó bỏ vào một cái áo khoác đen mỏng Phú hay mang, cùng với vài chai thủy tinh có chứa dược liệu trị thương. Thứ này đã được Duyên yểm qua dược pháp nên tác dụng đến rất nhanh. Sau khi mọi thứ đã xong, Duyên để túi ngay đó rồi quay sang hỏi: Khi nào em đi? Phú đang thay quần ở trong phòng nói vọng ra: Nào thằng An, xuống là đi thôi. Chị để theo mấy chai thuốc, khi bị thương thì nhớ xài nha. Chị để theo áo khoác, nếu mà cái kia mất á thì nhớ lấy ra thay đó. Em biết rồi mà, Thiên Cấm Sơn có xa đâu mà chị lo. Không xa nhưng mà nguy hiểm. Lần này rất có thể là đối diện với cổ quỷ. Em thì từ lúc đó đã không dùng được linh phù. Không biết em dùng quỷ phù có thể đánh được nó hay không nữa. Không sao đâu. Nếu mà em không đánh được nó thì nó cũng vậy thôi. Chị quên em là ai sao? Thì chị lo trước vậy thôi. Thôi lại đây mặc áo. Duyên giúp Phú mặc chiếc áo thun đen vào cổ. Đối diện với thân hình cơ bắp săn chắc của Phú rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng khiến cho cô đỏ mặt. Sau đó, Duyên khoác áo cho Phú, cẩn thận chỉnh chu từng chút một, rồi mới hài lòng. Lúc này ở ngoài đường, một tên cao khoảng 1m7, gương mặt thư sinh đẹp như tranh, xung quanh người dắt theo giấy và cọ vẽ. Hắn là Vĩ An. Hắn cũng vừa kịp chạy xe tới, luôn miệng ú ớ ngoài cửa gọi tên Phú trời. Phú cười với Duyên một cái, sau đó xách túi đen lên xe Vĩ An. Duyên đứng trong mà trong lòng không giấu khỏi lo lắng. Trên đường đi, cả hai trao đổi vài thứ. Vĩ An lo lắng nói: Mày chắc là nghe tin trên Thiên Cấm Sơn rồi chứ gì? Thằng bạn tao cũng lên đó tìm hiểu, không ngờ bị đánh bất tỉnh. Tao dùng mọi cách mà không hút lấy âm khí đó được, nên bây giờ phải nhờ tới mày thôi. Ủa, bạn mày không theo hội pháp sư nào sao? Có, nó theo sát Long hội. Phú bất ngờ nhíu mày nói: Sát Long hội sao? Ủa, sát Long hội ở ngày đó mà, sao lại cần tìm hiểu gì? Với lại bạn mày là trận sư hả? Đúng rồi, đó là thằng Huy, bạn của tao lâu rồi. Trời xui đất khiến sao mà nó cũng làm thầy pháp, nhưng mà chỉ biết chút đạo thuật thôi. Có lần nó khoe là xin gia nhập được sát Long hội, tao thấy là không ổn nên nói cốt cách của nó không đủ, khuyên nó từ bỏ. Nó không nghe. Bây giờ bị đánh tới mức này mà người trong hội nó cũng có quan tâm gì đâu. Mà tao nói mày nghe, sát Long hội nổi tiếng tà ác, thằng Huy thì bản tính hiền lương làm sao theo được. Tao nghĩ nó bị hại thôi. Sát Long hội, nghe cái tên cũng quách đó, nhưng mà cũng là bại tướng của thầy tao thôi. Trước đây cũng làm mưa làm gió một thời, thầy tao trước đây lại ngông chiến, vậy mà mình ổng đánh cả hội chạy như đám dịch bầu á. Đúng rồi, tao cũng có nghe kể lại như vậy. Mà thôi, mày coi giúp thằng bạn tao trước đi, sau đó tao với mày lên Thiên Cấm Sơn xem sao. Tao thấy là chắc có liên quan tới cổ quỷ mày đang tìm đó. Ok, cứ vậy đi, tao với mày mạnh mà, ở yên nhìn ma quỷ quấy phá cũng có chút không nỡ. Cả hai cười lên tự mãn. Người ta nhìn vô, cả hai đều cười lên tự mãn. Người ta nhìn vô, cả hai đều cười lên tự mãn. Người ta nhìn vô, cả hai đều cười lên tự mãn. Người ta nhìn vô, cả hai đều cười lên tự mãn. Người ta nhìn vô, cả hai đều cười lên tự mãn. Người ta nhìn vô, cả hai đều cười lên tự mãn. Người ta nhìn vô, cả hai đều cười lên tự mãn. Người ta nhìn vô, cả hai đều cười lên tự mãn. Người ta nhìn vô, cả hai đều cười lên tự mãn. Người ta nhìn vô, cả hai đều cười lên tự mãn. Người ta nhìn vô, cả hai đều cười lên tự mãn. Người ta nhìn vô, cả hai đều cười lên tự mãn. Người ta nhìn vô, cả hai đều cười lên tự mãn. Người ta nhìn vô, cả cảm thấy giữa trời trưa nóng nực, quả thật cạn phước lắm mới gặp phải hai thằng này. Nói về sát Long Hội, phải kể về quá khứ và ân oán của ba Minh đối với bọn chúng. Cách đây rất nhiều năm về trước, sát Long Hội còn giữ nguyên tên là Thượng Long Hội, chính là hội nhóm pháp sư đông đảo thành viên và phát triển mạnh mẽ nhất lúc bấy giờ. Tất cả cũng do nhờ tài thao túng của trận sư bậc một Cao Khiết Nhu. Thượng Long Hội lúc bấy giờ có rất nhiều nhân tài, trong đó phải kể tới con của Khiết Nhu là Khiết Liêm, cùng hai anh em kết nghĩa là Trần Bảo Minh và Quách Thiên Phú. Liêm là kẻ ích kỷ, lại không được cha mình sủng ái. Ông đã nhiều lần bẻ mặt với đồng môn khi không thể hạ bệ được anh em kia mà còn bị phát hiện. Còn anh em Phú và Minh lúc đó là kẻ chính trực, đặt chữ nhân đạo lên hàng đầu, nên đã lọt vào mắt xanh của trận sư Khiết Nhu. Một ngày nọ, khi cảm thấy sức khỏe của mình xuống dốc, Khiết Nhu gọi ba người có tài năng nhất trong hội và một đệ tử ngoại môn khác là Yến Lan, bởi cô theo trường phái dược sư. Trong bốn người Liêm, Phú, Minh và Yến Lan, ông quyết định chọn một người làm hội chủ Thượng Long Hội. Liêm ngỡ rằng ông sẽ trao quyền cho mình, vì dù gì mình cũng là con trai ruột của ông. Nào ngờ ông lại trao quyền cho Phú, một kẻ không có máu mủ gì. Liêm nào biết, tuy gã tài giỏi, nhưng tính cách lại độc đoán, ích kỷ. Giao Thượng Long Hội vào tay gã, chỉ e sớm muộn gì cũng khiến cho mọi người chán ghét mà rời bỏ hội. Dù Liêm có phản đối cách nào, cũng không thể nào chống lại ý của cha mình. Vậy là Quách Thiên Phú trở thành hội chủ Thượng Long Hội, còn Liêm trở thành cánh tay đắc lực của anh. Mình cùng Yến Lan xuống núi kết nghĩa vợ chồng. Bỗng một ngày, đang đi hành pháp thì Minh thấy trong lòng bức rứt không thôi. Anh cố hoàn thành nhanh mọi việc để trở về nhà. Bước vào nhà, khung cảnh trước mắt làm anh thần hồn điên đảo. Xác Yến Lan nằm gục trong bãi máu, bụng bị xé toạc ra. Đứa con trong bụng nằm lăn lóc dưới nền nhà. Minh ngã quỵ, anh không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào của dương khí hay quỷ khí, mà là một mảng tử khí bao trùm, rất có thể là động vật hoang dã làm nên. Chưa hết bàng hoàng, anh lại nhận được một hung tin. Liêm chạy gấp xuống núi, gõ cửa cầu cứu anh, bởi hơn 20 người trong môn phái đều đã chết bất đắc kỳ tử, có dấu hiệu của ngải thuật xen vào, thứ mà chỉ có dược sư làm được. Hội chủ Thiên Phú cũng nằm trong số hơn 20 người đó. Khi ra đi, trên tay Phú còn cầm một cái bánh có hình dáng rất quen thuộc. Nó giống như là bánh của Yến Lan làm mang lên cho anh em trong hội ăn. Mình thất thần khó hiểu, lý do gì mà vợ mình phải ra tay sát hại cả hội, lại còn bị thú dữ ăn cắn xé mất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sau khi chôn cất cho vợ và những người đồng môn tử tế, Minh dần trở thành một con người khác. Một khoảng thời gian ngắn sau đó, anh dùng bí thuật tu luyện theo tà đạo. Đây là tin chấn động đối với mọi người trong giới pháp sư, bởi thứ làm mưa làm gió một thời của Bảo Minh là giả lôi phù. Khi ấy, người ta gọi anh là tà sư quái kiệt. Hơn 30 năm xa chân vào tà đạo, đến khi hơn ngũ tuần cũng không tìm được người hại vợ và anh em đồng môn của mình. Bảo Minh bấy giờ cũng dần nhận ra những việc sai trái mình từng làm, cũng đã đi ngược lại lời dạy của thầy và sự mong muốn của vợ. Ông đã thôi chấp niệm tìm kẻ thù, hành đạo giúp đời với ý muốn giảm bớt nghiệp chướng. Nhưng mọi thứ không buông tha cho ông. Khi ông nhận ra Khiết Liêm giờ này đã khôi phục lại hội, rồi đổi tên thành Sát Long Hội. Khiết Liêm ngạo nghễ đứng đầu hội, không ít lần làm chuyện ác để tìm thêm tên tuổi. Dù khi ấy đã biết rõ, nhưng ông vẫn một mình tới hội sát long để hỏi cho ra lẽ. Khiết Liêm và Bảo Minh đối mặt nói chuyện. Hắn không ngại nói với ông là bản thân đã đi theo tà đạo ngải thuật từ lâu. Cũng chính hắn đã hạ ngải tất cả, hạ ngải luôn cả Yến Lan để cô tự động phanh bụng mình cho tới chết. Bảo Minh nổi cơn thịnh nộ, có ý định hạ sát hết tất cả. Bọn chúng cũng không ngờ là ông mạnh tới như vậy, lại thuần thục luôn cả năm trường phái mạnh mẽ. Nhưng rồi cũng may, bọn chúng đã chạy trốn được. Sau này Bảo Minh được người ta gọi với cái tên thân thuộc là Thầy Ba Minh. Ông hành đạo cùng với vong hồn người vợ yểu mạng của mình. Một ngày, ông nhận nuôi một bé gái mồ côi tên Duyên, dựng tạm một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi để vong hồn Yến Lan truyền dạy dược pháp cho nó. Rồi nhiều năm sau, ông nhận nuôi thêm hai đứa trẻ mồ côi là Tuyên và Hào. Đến khi đứa trẻ mà ông đặt kỳ vọng đã trưởng thành, nhìn thấy hình dáng người anh em kết nghĩa bên trong đứa trẻ, lại thấy được tài năng thiên bẩm của nó, ông đặt tên cho nó là Thiên Phú, và mong nó sẽ trở thành một người chính trực, trượng nghĩa như anh mình. Đứa trẻ kia từ khi hành đạo, rồi gian danh thiên hạ sau đó, khi mới 25 tuổi, đã tiến tới cấp bậc 1. Ai hỏi hắn cũng tự hào nói rằng mình là truyền nhân của Quái Kiệt. Quay lại hiện tại, Vĩ An và Phú dừng trước một căn nhà cấp 4. Vĩ An gọi vào trong. Một cô gái dung mạo xinh xắn ra đón, là Trang, vợ của Huy. Trang dắt cả hai vào phòng nơi Huy đang nằm, sau đó lấy nước mời khách. Thấy Trang lo lắng, cả hai trấn an cô vài câu, xong lại bảo cứ ra ngoài đợi. Vĩ An nhìn Phú với ánh mắt mong chờ. Phú gật đầu cho là không sao. Tên Huy này béo tốt, gương mặt có phần ưa nhìn, nhưng lại bị những ngấn mỡ kia che lấp đi rồi. Phú nhìn vào chỉ biết thở dài. Hắn ta mập như vậy, khi ma quỷ đuổi thì sao chạy kịp chứ. Phú đưa tay xoa vào phần bụng của Huy. Tay hắn vừa di chuyển lên xuống từng nhịp, mắt nhắm hờ như cảm nhận. Sau một hồi, Vĩ An thấy thứ quỷ khí mà cậu không giải quyết được, lúc này đang theo tay Phú mà kéo ra ngoài. Phú cũng không nói gì, tự nhiên hút quỷ khí vào bên tay. Sau khi xong, hắn đứng lên nói: "Xong rồi đó." An biết bạn mình không sao nữa nên cũng yên tâm. Cũng không đợi hắn tỉnh để hỏi làm gì, cả hai chỉ cứ thế rời đi. Trang biết chồng mình được cứu thì mang ơn nhiều lắm, nước mắt không khỏi giàn giụa giữa mặt. Phú cười hài lòng, cảm giác làm người tốt thật là sảng khoái mà. Cùng lúc ấy, ngay khi Phú rời nhà đi chưa bao lâu, thì trong xóm xảy ra quỷ sự. Một người đàn bà ở cuối xóm là bà Luông, là một Phật tử tu tại gia, cũng thường hay đi chùa thắp hương. Hôm qua bà theo một vài người trong xóm lên Thiên Cấm Sơn để đi chơi, tiện ghé Thiên Long Tự để thắp hương lễ Phật. Người trợn mắt thịt nên không thấy được tình hình hỗn loạn như thế nào, lại càng không biết nơi phát ra âm khí nhiều nhất lại là nơi Thiên Long Tự này đây. Cả đoàn ra về an toàn, nhưng suốt đường đi, tới lúc về, bà luôn có những biểu hiện kỳ lạ. Nghĩ bà mệt nên không ai nói gì. Cho tới khi về tới nhà, thì bà thay đổi lạ kỳ. Nếu như ngày thường bà là một người ăn nói nhẹ nhàng, cử chỉ cùng cách cư xử với người khác vô cùng từ tốn, thì bây giờ bà cáu gắt, mắng chửi mọi người, đặc biệt là hành hạ cô con dâu. Bà là người ăn chay trường, hôm nay lại muốn ăn thịt. Có người hỏi, bà nói nhờ vậy bà mới có ngày hôm nay. Bà nói cực lạc sắp đến với bà rồi. Giờ đây nhà cửa bà luôn bị khóa chặt, bà ta đang ở trong đó không thể thoát ra. Vì khi biết có người đi tìm thầy Pháp, bà ta không ngại dùng dao liên tục tấn công người nhà, đến cả con trai ruột cũng bị bà ta đâm một nhát, may mà không chết. Con cháu trong nhà không hiểu, qua ngày hôm nay thì mới chịu không nổi sự thay đổi của bà. Lúc qua tìm Phú thì hắn lại vừa đi khỏi. May mà Tuyên với Duyên có nhà. Hai chị em nhìn thấy quỷ khí trong người bà Luôn thì giật mình. Chẳng phải đó là quỷ khí trong người Phú hay sao? Bà Luôn chỉ hoạt động bên trong nơi không có ánh sáng, chứng tỏ vong quỷ trong người bà ta không mạnh để đi lại dưới ánh nắng mặt trời. Tuyên chỉ là học đạo pháp một ít để phòng thân, so với anh mình thì chỉ bằng một góc. Nhưng phải nói, một góc của Phú là rất to. Đối với các pháp sư thông thường thì Tuyên cũng được coi là có tố chất, thuộc bậc thứ ba của giới pháp sư chứ không chơi. Tay anh rút trong túi ra một thanh kiếm gỗ đã chuẩn bị sẵn, tay còn lại thì kẹp một lá phù màu vàng, có thể xuất chiêu bất cứ lúc nào. Dòng quỷ như cũng thấy sợ, nó cứ gầm ghè trong miệng chứ không chủ động. Tuyên cảm nhận đây không phải là loại quỷ ở nhân gian. Thế thì không cần phải nói đạo lý, tay kẹp linh phù phóng tới, miệng hô to: "Thiên phù sát quỷ, xuất!" Lá phù theo lực phóng bay thẳng tới nhà bà Luôn. Nói cách khác là nó tìm nơi có nhiều quỷ khí nhất mà bay vào. Đây là loại phù mà ba Minh đã dạy cho hai anh em đầu tiên. Sau này Phú không dùng được linh lực nên đã tự sáng tạo ra quỷ phù. Lá phù bay gần tới thì bốc cháy ra một ngọn quả diễm, ôm lấy người bà Luôn. Mọi người bên ngoài chỉ thấy bà ôm mình đau đớn, chứ không thấy được ngọn lửa dữ dội kia. Dòng quỷ hét lên giận dữ, sau đó thoát ra khỏi người bà Luôn mà tấn công Tuyên. Hai tay nhanh nhẹn bắt một ấn chú, sau đó móc ra thêm một lá phù cơ bản, phóng tới làm bật lùi dòng quỷ. Dòng quỷ từ trên cao dùng trảo chém tới nơi Tuyên đứng. Anh nhanh nhẹn tránh né, có thể thấy đường trảo đi qua đâu, để lại vệt quỷ khí tới đó. Lúc này Tuyên thực sự cảm thấy hối hận khi không chuyên tâm học pháp. Anh chỉ đủ dương khí dùng một chiêu cuối cùng, không được thì cũng không biết sao. Duyên ở ngoài muốn vào giúp, nhưng thấy Tuyên đưa tay cản lại. Anh muốn thử thách bản thân. Dòng quỷ đứng hú hét một cách vô nghĩa, như thể là vận lực. Tự dưng nó đâm nhanh tới, khiến Tuyên có chút bất ngờ. Anh lấy tay đang kẹp lá phù đỡ ngay đường đâm tới, tạm thời cản được đòn đánh. "Thiên phù, giả thiên lôi!" Tuyên né sang một bên, tay phóng ra linh phù cuối cùng. Đây là bản gốc của giả âm lôi, là giả thiên lôi. Lá phù mượn sức mạnh của tự nhiên tạo thành từng đợt sấm chớp xoay quanh. Nó bay tới đâu nghe tiếng đùng đoàn tới đó. Dòng quỷ đối diện với lá phù như đối diện với trăm ngàn tử vong. Hình ảnh cuối cùng nó thấy là một tia sét đánh mạnh vào cơ thể, khiến cho vong hồn nó tan vào cát bụi, vĩnh viễn tiêu tan. "Em có sao không?" Duyên thấy Tuyên ngã gục thì lo lắng hỏi. "Em có sao? Làm được như vậy là thành công lắm rồi." Duyên thấy em trai không sao thì yên tâm. Người ta ồ ạt tới hỏi thăm tình hình. Duyên mỉm cười nói: "Bà Luôn không sao rồi. Chiều nay bà tỉnh thì dắt qua nhà con để con lo liệu. Tuyên cũng không sao. Giờ bà con ai về nhà nấy đi, tránh tụ tập đông người bị hỏi thì phiền lắm. Mà nhớ nè, kể từ ngày hôm nay nên hạn chế ra đường vào ban đêm. Ma quỷ bây giờ đang lộng hành lắm đó." Về tới nhà, Tuyên mới lo lắng nói: "Chị gọi cho anh hai báo tin đi, nó khá là nghiêm trọng rồi đó." "Ừ, để chị gọi liền." Thiên Phú và Vĩ An lúc này đang ở dưới chân núi. Cả hai thuê một phòng trọ ở tạm để xem xét tình hình. Họ cảm nhận được quỷ khí nơi này đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thuê được cái phòng ưng ý, hai tên đẹp mã đang bày đồ ra tính nhậu một bữa, thì Phú nhận được điện thoại. Sau khi nghe Duyên kể lại mọi chuyện, hắn liên tục nhíu mày. có chuyện gì với đó sao? Ừ, một Phật tử lên đây cúng chùa bị quỷ nhập. Phật tử cúng chùa hả? Chùa nào? Thiên Long Tự. Tao nhớ không lầm là... À, trụ trì là thầy Thích Tâm Luận. Người này đạo hạnh rất cao thâm đó. Vĩ An bỏ đồ xuống, ngồi bẹp luôn tại đó. Giờ này bọn cậu không thiết nhậu nữa. Phú hoài nghi hỏi: tại sao một người như thầy Tâm Luận lại để cho ma quỷ quấy phá, rồi còn làm hại tới Phật tử của mình nữa? Mày quên rồi sao? Là cổ quỷ. Nếu như hắn đã giết thầy ấy rồi thì sao? Bất cả thi mẹ. Đâu phải là tao không biết thầy ấy. Tao nói thật, bây giờ tao với mày có thêm 10 mạng nữa, chưa chắc làm khó được thầy. Mày chưa nghe qua pháp khí đại hồng chung của thầy sao? Một tiếng chuông ngân cũng đủ trấn áp tao với mày rồi. An cũng đồng tình với Phú. Cả hai chỉ biết thở dài bất lực. Tối hôm đó, cả hai đi ra một quán ăn gần chỗ trọ dò la tin tức. Đến nơi thì cả hai gọi ra hai tô phở nóng hổi, phân chia rõ ràng. Tô của Phú thì đầy hành, tô của An thì không. Cô chủ hồ hởi bưng hai tô phở ra để xuống bàn. Vĩ An thân thiện hỏi: cô ơi, con nhớ đây ngày không phải lễ thì cũng náo nhiệt lắm mà. Sau này thấy xung quanh ảm đạm vậy cô? À, dạo này cô cũng không biết làm sao nữa, mà buôn bán ế thấy rõ luôn. Có điều hơi lạ, mấy người khách gần đây tới du lịch khác lắm. À, cách ăn nói hay là cách cư xử cũng lạ nữa. Lại thường là đi theo hội nhóm nữa. Bình thường khách du lịch thì mỗi người mỗi khác, người ta đi chung cũng bình thường thôi. Nhưng mà cô thấy mấy cái người khách du lịch cỡ này lạ lắm con. Phải con buôn bán lâu năm như cô mới hiểu được. Cả hai thanh niên gật đầu như đã rõ. Mấy người đó là mấy hội pháp sư khác, đến đây vì luồng quỷ khí đó chứ đâu. Thấy hết chuyện, lại có khách, nên cô chủ lại đứng lên đi làm việc. Bước vào trong quán là nhóm khoảng 6 người. Bọn họ ăn mặc theo kiểu dân võ, nhưng Phú và An nhận ra họ là pháp sư. Cả hai biết nhưng không nói gì. Vĩ An thì biết cách giấu linh lực, nhưng quỷ lực của Phú là tự nhiên nên không thể giấu nhanh đi được. Sợ rằng có chuyện, cả hai đứng lên tính tiền, thì một tên dùng tay đẩy Phú lại. Hắn nói với cái giọng khinh khỉnh: nè anh bạn à, anh bị ma quỷ nhập thân rồi mà không biết sao? Bây giờ ở đây đợi đi, một tí ăn xong tụi này hút quỷ khí ra cho. Cho vài trăm uống cà phê là được. Nói xong bọn chúng cười gian. Phú cũng cười. Trong đầu hắn nghĩ: không đủ thực lực để nhận ra tao sao? Vậy mà còn đòi hút quỷ khí của cổ quỷ sao? Thế nhưng hắn không nói ra, chỉ xua tay cảm ơn, rồi giả vờ cúm núm. Cảm ơn mấy anh bạn đã nhắc nhở nha. Thật sự tôi cũng không có tin mấy cái chuyện này cho lắm. Thôi cũng trễ rồi, tôi về ạ. Hai người tính bước đi thì bị đám kia cản lại. Vĩ An châu mày: tụi mày muốn gì? Muốn gì sao? Muốn lấy cánh tay còn lại của thằng bạn mày chứ sao? Mẹ mày, tao nói nhỏ nhẹ mà không nghe. Tiếc dài trắc. Tên kia chưa kịp nói hết câu thì mở trợn mắt lên. Phú đã không giữ được bình tĩnh, tay hắn vỗ mạnh xuống bàn, tới nỗi chiếc đũa nằm đó vì vậy mà bay lên tầm ngực. Hắn dùng tay bắt lấy gọn hư, nhanh chóng chỉ đôi đũa đến gần đồng tử của tên vừa nói, cất giọng lạnh băng: thằng nào muốn lấy thì bước ra đây. Sát Long hội, lo mà nắm giữ cái hơi tàn đi. Không lâu nữa đâu, tao chẹp luôn cái hội của tụi mày. Còn bây giờ thì cụp đuôi xuống. Sáu tên trùng cả chân tay khi thấy Phú thay đổi thái độ như vậy. Cái cảm giác trấn áp gì đây chứ? Chưa kịp hoàn hồn thì Vĩ An rút cây cọ trong túi quần ra, vẽ một ấn ký lên không trung, ấn lên trán bọn chúng, rồi gằn giọng: "Nếu như tụi mày bếp xếp chuyện gặp được tụi tao thì chết không toàn thây." Cả bọn một lần nữa run sợ. Cái cảm giác bất lực gì đây? Bọn chúng biết là hai tên kia không nói đùa, nên chỉ đứng im mà nhìn họ rời đi. Về tới phòng, cả hai dù làm bọn kia sợ hãi nhưng cũng không vui vẻ gì. Họ càng cảm thấy phiền phức gấp bội. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là Tuyên gọi. "Anh Hai à, có chuyện em quên nói với anh." "Chuyện gì?" "Cái dòng quỷ nhập vào người bà luôn á, không phải ở nhân gian. Tuy là bọn chúng khá yếu, nhưng mà em nghĩ hai người nên cân nhắc trước." "Anh biết rồi. Mày ở nhà coi cẩn thận, nhớ để mắt tới chị Duyên mày một chút." "À, em biết rồi. Hai anh bảo trọng." Tắt máy, Phú kể lại cho Vĩ An nghe. An nói: "Quỷ dưới địa ngục sao? Nếu là cổ quỷ thì bọn chúng nên tránh. Sao lại có dính dáng tới địa ngục chứ?" "Có chứ. Khi còn bị giam giữ bên dưới, bản thân tao cũng có vài người anh em khác mà. Khả năng ba người bọn họ đã kết giao với một kẻ có máu mặt ở bên dưới trước, sau này lại tìm cách mà thả lũ quỷ binh lên để mà sai khiến thì sao?" "Cũng có lý. Ủa mà mày nói mày có anh em phía dưới sao?" "Đúng rồi. Từ khi quỷ khí bộc phát á, tao cũng đã nhớ tới họ." "Là ba dòng quỷ đó sao?" "Ừ, là tam đại quỷ sắc." Trong căn phòng trọ được bao quanh bởi lớp màn mỏng màu vàng, Phú và An đang ngồi đối diện với một lá phù đỏ đen lơ lửng. Phú đưa tay truyền vào đó chút quỷ lực, sau đó ra lệnh: "Bách quỷ phù, khai." Bách quỷ phù đang lơ lửng thì bị bốc cháy lên một ngọn âm hỏa. Âm hỏa không tan đi mà mở rộng ra thành một cánh cổng, sau đó bước ra ba dòng quỷ. Ba dòng quỷ đó từ trái qua phải gồm: một tên mang trên mình bộ giáp sắt, thân hình to lớn, đầu mang hình dáng một con trâu, tay cầm rìu đen. Xung quanh rìu bao quanh bởi dây xích, hai sừng quập ra sau. Đây là Ngưu quỷ. Kế bên là Hồng Lan, một nữ quỷ có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh, giọng nói ngọt ngào. Đáng chú ý nhất là một chiếc đuôi đang liên tục lắc lư. Bên má có 6 sợi trâu rất đặc biệt, nhìn vào có thể nghĩ ngay tới loài hồ ly. Nhưng Hồng Lan mang quỷ thể của loài sói. Cuối cùng là Tam quỷ thủ. Tam quỷ thủ đứng thứ 3. Như tên của mình, hắn có tới 3 cái đầu. Bộ dạng cũng không quá đặc biệt, chỉ là một gã đàn ông ốm yếu, mang trên mình 3 cái đầu với 3 trạng thái khác nhau. Nhìn vào có thể biết một là đang vui, một là đang buồn, và cuối cùng là đang giận dữ. Ba tên quỷ này khi xưa là đàn em của Hắc Hồ Yêu. Khi đánh tới quỷ môn quan, chính bọn chúng đã tả xung hữu đột, tạo một lối cho Hắc Hồ Yêu tiết kiệm được quỷ lực. Quá lâu rồi bọn họ chưa gặp lại nhau. Tới khi gặp lại cũng là vì có chuyện cần nhờ vả. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Bách Quỷ Dạ Hành, một sáng tác của Quang Huy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.